Chương 12, Nguyên thực. Trong nội điện, bầu không khí có chút kiềm chế, Chu Kình sắc mặt tâm trầm, trong mắt có sát ý phun trào, hiển nhiên Tể Vương hành động, làm cho hắn đẩy mình sát tâm. Bất quá, cuối cùng Chu Kình hay là cắn răng nghiến lợi thu liễm sát ý, bởi vì bây giờ Tể Vương thực lực đồng dạng cường hành, hơn nữa còn có Đại Võ Vương triều âm thầm duy trì, nếu như trực tiếp là Minh Đao Minh Thương khai chiến, coi như có thể thắng, bọn hắn đại chu những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức liền uổng phí, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, rất có thể sẽ triệt để diệt quốc. Tề Vương nhất định phải trừ, nhưng lại đến từng bước một đến, hiện tại đại chu không chịu nổi dung chuyển quá lớn. Chu Kình hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thi phủ còn có thời gian nửa năm, lần này, ai nhất có cơ hội đoạt được phủ khôi Sở Thiên Dương trầm mặc một chút, nói, lần này trong đại chu phủ, ngược lại là ra một chút không tệ ha tờ dô nờ dê, bất quá trong đó xuất sắc nhất, chỉ sợ muốn làm thuộc cất viện Tề Nhạc, hắn hiện tại, đã mở mạch thứ 6. Tề Nhạc Chu Kình khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, thanh âm trầm thấp nói, cái này Tề Vương hai đứa con trai, thật đúng là nhân tài a, Tề Vương có hai con trai, mà Tề Nhạc xếp hạng lão nhị. Vậy dạng này xem ra, lần này thi phủ, thứ nhất chỉ sợ cũng đến rơi vào cái này Tề Nhạc trong tay. Sở Thiên Dương nghe vậy, có chút trầm ngâm, nói, này cũng không phải tuyệt đối, chúng ta đại chu phủ còn có một cái so Tề Nhạc ưu tú hơn thiên tài, nếu như nàng có thể tiến vào giáp viện, nửa năm sau, chưa hẳn không thể cùng Tề Nhạc tranh đấu. Ôi, Chu Kình khẽ giật mình, trong đại chu phủ còn có so Tề Nhạc ưu tú hơn học viên. Sở Thiên Dương cười một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên Chu Nguyên, cười híp mắt nói, vương thượng hẳn là quên điện hạ cô bạn gái nhỏ kia. Tô Ấu Vi A nghe được Sở Thiên Dương tiếng cười nhạo báng này, Chu Nguyên cũng là có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ nói, Ấu Vi là bằng hữu của ta, cũng không phải cái gì cô bạn gái nhỏ. Chu Kình lúc này cũng là hiểu rõ ra, giật mình mà nói, ngươi nói chính là tiểu nữ hài do Nguyên Nhi để cử tiến vào đại chu phủ kia a? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói, nàng tiến vào đại chu phủ bất quá một tháng, liền mở ra thứ nhất mạch. Sở Thiên Dương gật gật đầu, nói, ừm, nàng cứ gọi Tô Ấu Vi, bất quá bây giờ nàng đã mở mạch thứ 3, tuy nói nàng vào phủ hơi chậm một chút, bất quá lần này đại khảo, nhất định có thể đứng ha nở dê đầu. Đã mở 3 mạch sao? Chu Kình sợ hai than một tiếng, tốc độ này, hoàn toàn chính xác tương đương nhanh chóng, nếu là tiếp tục kéo dài, nói không chừng thêm 1 năm nữa liền có thể 8 mạch đều mở, tiến vào dưỡng khí cảnh. Tiểu nữ hải tên là Tô Ấu Vi này, đích thật là tương đương có thiên phú, tương lai tiền đồ vô lượng. Xem ra Nguyên Nhi ngược lại là cho chúng ta đại chu đào đới ra một thiên tài. Chu Kình hướng về phía Chu Nguyên cười nói. Sở Thiên Dương cũng là cười cười, chợt lại là có Chu tờ sầu lo mà nói, nhưng theo ta được đến tin tức, cái kia Tề Nhạc cũng là tại tiếp xúc Tô Âu Vi, tựa hồ như muốn lôi kéo, nếu quả thật bị hắn đạt được, chỉ sợ Tô Âu Vi thông qua đại khảo, liền sẽ gia nhập tất viện. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, cho nên ta lần này tới, cũng là muốn xin mời điện hạ hỗ trợ, chí ít giúp chúng ta giáp viện, ổn định một chút Tô Âu Vi. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt chợt lăng lệ một Chu tờ. Cái này Tề Nhạc, cũng dám đem chủ ý đánh tới Ấu Vi trên người, hắn đối với Tô Ấu Vi ngược lại là tương đương tin tưởng, Tề Nhạc là không thể nào đem hắn lôi kéo, nhưng hắn lo lắng Tề Nhạc sẽ đối với Tô Ấu Vi chơi nga nở dê chân. Điện hạ yên tâm, ta xa nở dê sơ mở Tô Tờ La nhờ đẩy người âm thầm bảo hộ Tô Ấu Vi, sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Dường như biết được Chu Nguyên đang suy nghĩ gì, Sở Thiên Dương cười cười, no ý Chu Nguyên lúc này mới khẽ thở phào một cái, nhẹ nhàng gật đầu, phủ chủ cũng không cần lo lắng. Đại khảo qua đi, ta cùng Ấu Vi đều sẽ tiến vào giáp viện. Sở Thiên Dương lúc này mới gật đầu, cười nói, chỉ cần điện hạ có thể đem Tô Ấu Vi mang vào giáp viện, vậy ta cũng có thể phá một chút quy củ, để điện hạ cu nở dê tiến vào giáp viện. Dựa theo quy củ, tiến vào giáp viện nhất định phải đại khảo 10 vị trí đầu mới có tư cách, mà Chu Nguyên dĩ vãng một mạch chưa mở, tuy nói tại trên nguyên văn có Chu tờ tạo nghệ, nhưng chỉ sợ vẫn như cũ không đủ để tiến vào 10 vị trí đầu, cho nên theo Sở Thiên Dương, Chu Nguyên muốn đi vào giáp viện, đó còn là nhất định phải đi một chút đặc thù chương trình. Có thể làm cho xem quy củ như trời ngươi cũng làm ra nhượng bộ, xem ra ngươi đối với Tô Ấu Vi thật rất xem trọng. Chu Kình không nhịn được nở nụ cười, no y Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương, cũng là cười một tiếng, có thể làm cho phủ chủ coi trọng như vậy, ngược lại là Ấu Vi may mắn, bất quá về phần ta, cũng là không cần để phủ chủ khó xử phá quy củ thương lượng cửa sau, ta sẽ dốc hết toàn lực đi tranh thủ đại khảo 10 vị trí đầu. Nếu như nói là trước kia, dưới tình huống hắn không cách nào khai mạch, ngoại trừ dựa vào nguyên văn, có lẽ hắn thật đúng là không có quá lớn biện pháp, nhưng bây giờ hắn 8 mạch đã hiện, có thể chính thức khai mạch tu hành, vậy hắn đương nhiên sẽ không lại lo lắng đuổi không kịp những người kia. Sở Thiên Dương nghe được lời này, còn tưởng là Chu Nguyên thiếu niên tính tình muốn chống đỡ mặt mũi, sau đó liền định lại thuyết phục một chút. Ha ha, liền để hắn thử một chút đi. Chu Kình hướng về phía Sở Thiên Dương khoát tay áo, sau đó cười cười, nói, Nguyên Nhi tám mạch đã hiện, có thể chính thức tu hành. Sở Thiên Dương nghe vậy, lập tức giật mình, sau đó trên mặt cũng là có vui mừng không nhịn được dũng manh tiến đến ra, ôm quyền nói, thì ra là thế, vậy liền chúc mừng Vương Thượng, chúc mừng Điện Hạ rồi. Hắn lúc này mới hiểu được, vì sao Chu Kình hôm nay cao hứng như thế, nguyên lai là khốn nhiều Chu Nguyên nhiều năm tu hành vấn đề, rốt cục giải quyết. Vậy ta đây giáp viện, tiêu tùy lúc chờ lấy Điện Hạ đại giá, ha ha, không thể nói trước nửa năm sau thi phủ, Điện Hạ cũng có thể vì ta giáp viện tranh một chút hào quang. Sở Thiên Dương cười nói, đương nhiên, hắn lời này, phần lớn là cổ động chi ý, dù sao hắn thấy Chu Nguyên bây giờ mặc dù có thể khai mạch tu hành, nhưng dù sao vẫn là đã chậm người bên ngoài một chút thời gian, cho nên chí ít tại trong vòng nửa năm ngắn ngủi này, sợ là rất không có khả năng cùng Đại Chu Phủ những đỉnh tiêm học viên kia tranh phong. Mà tại xác định Tô Ấu Vi sự tình về sau, Sở Thiên Dương hiển nhiên là yên tâm không ít, lại lần nữa cùng Chu Kình nói chuyện một số việc về sau, chính là cáo lui mà đi. Bây giờ ngươi tám mạch đã hiện, ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện đi. Nhìn qua Sở Thiên Dương rời đi, Chu Kình cũng là nhìn về phía Chu Nguyên, nói ra. Tốt, Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, hơi có vẻ gầy gò non nớt khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt kia, lại là có hỏa diễm bốc cháy lên, tràn đầy không kịp chờ đợi. Hôm sau, bàn lớn trước đó, Chu Nguyên, Yêu Yêu ôm Thôn Thôn ngồi phía bên phải, mà ở bên trái, chính là Chu Kình cùng Tần Ngọc. Trên bàn, một cái ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ bát sứ bày tại Chu Nguyên trước mặt, trong đó đựng đầy màu nâu nước canh, trong lúc mơ hồ có điểm điểm quang mang hiện hiện, nồng đậm mùi thơm từ trong đó bay lên, chỉ là hút vào một ngụm, cũng làm người ta khuôn mặt đỏ lên. Đây là cửu thú thang, lấy chi nở loại nhất phẩm nguyên thú chế biến mà thành, lẫn nhau trung hòa, đối với như ngươi loại sơ tu giả này mà nói, chính là vật đại bổ. Dĩ vãng ngươi không cách nào khai mạch, cho nên không thể ăn nguyên thú thịt, miễn cho thân thể không chịu nổi, mà bây giờ, là có thể. Chu Kình đối với Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn biết, trước mắt cái này cửu thú thang, chính là bọn hắn hoàng thất bí phương, như thế một bát, thế nhưng là có giá trị không nhỏ, tầm thường nhân ra, sợ là nửa năm chi tiêu đều bù không được. Mà cái gọi là tài nguyên tu luyện, đã là như thế. Mặt khác về sau phổ thông cơm, ngươi cũng đừng ăn. Chu Kình bàn tay vung lên. Chính là có thị nữ bưng lên một cái che nở bạc, trong che nở bạc, là một chén cơm. Chỉ bất quá, bát cơm này, lại là óng ánh sáng long lanh, mỗi một khỏa đều là giống nhau sung mãn trình độ, trên hạt gạo nho nhỏ, mơ hồ có thể thấy được thần kỳ đường vân, tản ra cực kỳ ôn hòa nguyên khí ba động. Đây là huyền tinh mễ, chính là nhị phẩm nguyên thực, ẩn chứa trong đó cực kỳ ôn hòa nguyên tinh khiết khí, dễ dàng hấp thu, lâu dài dùng ăn, có thể tăng tốc khai mạch tốc độ. Đây chính là huyền tinh mễ. A Chu Nguyên tò mò nhìn cái này một bát giống như thủy tinh cơm, đối với vật gọi là huyền tinh mễ này, hắn sớm đã là có chỗ nghe thấy, bởi vì cái này cơ bản xem như bọn hắn Đại Chu Vương triều chiến lược tài nguyên. Loại này huyền tinh mễ, có lẽ từ về dược hiệu tới nói, không sánh bằng trước đó cửu thú thang, nhưng huyền tinh mễ thắng ở ôn hòa, đồng thời lâu dài dùng ăn có thể cải thiện thể chất, tăng tốc khai mạch tốc độ. Bởi vậy, huyền tinh mễ trồng, vẫn luôn nắm giữ tại hoàng thất trong tay. Dùng để khen thưởng người có công, lung lạc lòng người. Cho nên, chớ nhìn cái này huyền tinh mễ chỉ là nhị phẩm nguyên thực, có thế bởi vì đặc hiệu nguyên nhân, bàn về giá trị, có thể nói là khó mà hình dung. Chu Kình nhìn qua con mắt sáng lên Chu Nguyên, cũng là không nhịn được cười một tiếng, hắn biết trước kia Chu Nguyên liền ngấp nghé cái này huyền tinh mễ, bất quá khi đó hắn tám mạch chưa hiện, cho nên cũng vô pháp dùng ăn. Nguyên bản trong Đại Chu Hoàng thất ta, từng có lấy tứ phẩm nguyên thực huyết giao thanh khoa, công hiệu quả càng là cường hành. Dùng lâu dài, thậm chí có thể cường hóa nhục thân, sinh trưởng ra huyết giao lân, có lực phòng ngự cường đại. Chu Kình cảm thán nói, tứ phẩm nguyên thực, huyết giao thanh khoa. Chu Nguyên liếm môi một cái này nhị phẩm huyền tinh mễ liền đã rất lợi hại, không biết cái kia tứ phẩm huyết giao thanh khoa lại sẽ mạnh đến đâu. Chu Kình gật gật đầu, chợt thân sắc lại là ảm đạm xuống, nói, đáng tiếc năm đó đại võ chi loạn, ta Đại Chu hoàng thất những chiến lược bảo bối này, đều là bị võ vương cướp đi. Chu Nguyên khẽ giật mình. Chợt không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, cái này đáng chết võ vương, thật sự là đem nguyên bản thuộc về bọn hắn Đại Chu bảo bối đoạt một sạch sẽ. Ngươi ăn trước đi, ăn xong liền chuẩn bị đi tu luyện. Chu Kình thu liễm cảm xúc, đối với Chu Nguyên nói ra. Chu Nguyên dùng sức gật đầu, cái kia võ vương mặc dù đáng hận, nhưng hắn hiện tại muốn làm, chính là cố gắng ăn, sau đó cố gắng tu luyện, chỉ có khi hắn trở nên mạnh mẽ, mới có thể đem bọn hắn Đại Chu mất đi đồ vật lại đoạt lại. Tại Yêu Yêu trước mặt. Đồng dạng là có một bát cửu thú thang cùng cơm huyền tinh mễ. Yêu Yêu, ngươi có thể thử một chút có thích hay không ăn, nếu là ưa thích, về sau cu nở dê thường làm cho ngươi. Tân Ngọc nhìn qua Yêu Yêu, dịu dàng cười nói. Yêu Yêu có thể cảm nhận được Tần Ngọc thiện ý, cũng là VNZ chán hơi điểm, nhẹ nhàng uống một ngụm cửu thú thang, bất quá nhìn qua nàng đối với loại canh thú đại bổ này hứng thú không lớn, ngược lại là bưng lên cái kia cơm huyền tinh mễ, ngụm nhỏ ăn. Ô mà tại nàng trong ngực thôn thôn, thì là trông mong nhìn qua nàng, lung lay cái đuôi, phát ra ô ô đáng thương thanh âm. Yêu Yêu nhìn nó một chút, nghĩ nghĩ, liền đem cửu thú thang bưng tới. Ách, Yêu Yêu, cửu thú thang dược lực quá mạnh, bình thường sủng vật có thể ăn không, Chu Kình thấy thế, thì là cười lên tiếng nói. Ngao nhưng mà thanh âm hắn hay còn chưa từng rơi xuống, chính là nhìn thấy thôn thôn đột nhiên hé miệng, một ngụm liền đem cái kia cửu thú thang ngay cả bát đựng canh, nuốt vào trong miệng rộng. Một ngụm nuốt cửu thú thang, thôn thôn đánh một cái nấc, móng nuốt vô vô bụng, nheo mắt lại, dường như có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Chu Kình nhìn qua không có cảm giác chút nào thôn thôn, không khỏi một mặt kinh ngạc. Phụ vương, thôn thôn chính là dị thú, cũng không bình thường. Nhìn qua một màn này, Chu Nguyên không khỏi buồn cười nói. Cái này thôn thôn ngay cả cự thạch đều có thể hai ba ngụm nuốt sạch sẽ, huống chi một bát cửu thú thang. Chu Kình chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, sau đó cầm lấy bên cạnh bình ngọc, cho mình châm một bát rượu giống như phỉ thúy, nồng đậm mùi rượu phát ra. Hương rượu này khuếch tán, vẫn luôn chỉ là an tĩnh ăn cơm huyền tinh mẹ Yêu Yêu lông mày chợt nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó đôi mắt sáng thanh tịnh kia chính là nhìn về phía Chu Kình. Cái này, có thế phân ta một chút sao? Chu Nguyên, Tân Ngọc đều là kinh ngạc nhìn qua Yêu Yêu, nàng lúc này, gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ xưa nay đều lạnh nhạt kia, lần thứ nhất xuất hiện hứng thú mãnh liệt. Chu Kình cũng là ngẩn người, đặc biệt là khi hắn nhìn đến Tần Ngọc quăng tới oán trách hắn tại trước mặt tiểu bối lung tung say rượu ánh mắt lúc, càng thêm xấu hổ, nói, đây là phỉ thúy nhưỡng, là liệt tiểu, không thích hợp tiểu cô nương uống. Bất quá Yêu Yêu vẫn như cũng là dùng sáng tỏ thanh tịnh con ngươi kiên trì nhìn chằm chằm, cái này khiến đến Chu Kình cười khổ một tiếng, sau đó để thị nữ đem một bình phỉ thúy nhưỡng bỏ vào Yêu Yêu trước mặt. Yêu Yêu tố thủ nam mờ trả tờ bình rượu, có chút ngửa đầu, lộ ra cái cổ thon dài trắng non như thiên nga kia. Trực tiếp là đem cái kia phỉ thúy nhượng rót một miệng lớn, nhất thời, trên gương mặt xinh đẹp trơn bóng như ngọc kia, liền bay lên một vòng đường đỏ. Dễ uống. Yêu Yêu cười khẽ một tiếng, tiếng cười tỉnh dậy đi rô nở dê như động lòng người. Tần Ngọc róc xương lóc thịt Chu Kình một chút, Chu Kình sờ lên cái mũi, cắm đầu uống rượu, hắn cu nở dê không nghĩ tới thiếu nữ thần bí này, luôn là một bộ đối với cái gì đều không có hứng thú bộ dáng, lại thích uống rượu. Một bên Chu Nguyên ngược lại là có chút hăng hái, lúc uống rượu đợi Yêu Yêu không thể nghi ngờ càng thêm lộ ra kinh diễm, đồng thời cu nở dê lộ ra càng thêm sinh động. Đem một bình phỉ thúy nhưỡng uống đến sạch sẽ, Yêu Yêu con ngươi thanh tịnh kia cũng là trở nên nước nhuận rất nhiều, nàng khẽ cười một tiếng, tại trong tay háo nhẹ nhàng vừa sờ, sau đó liền có một đạo ánh sáng nhạt bắn ra, rơi vào Tần Ngọc trước mặt. Tần Di, ta nhìn ngươi khí tức suy yếu, hẳn là thân thể tổn hao nhiều, điểm ấy vật nhỏ, liền xem như là của ta tiền thưởng đi. Yêu Yêu mỉm cười nói. Đạo ánh sáng kia thời gian dần trôi qua tán đi, cuối cùng biến thành một đóa bất quá lớn chừng bàn tay xanh tươi hoa sen, trong hoa sen, có ta mở viên hạt sen lóe ra thanh quang, giống như phỉ thúy tạo hình. Đây là Tần Ngọc kinh ngạc nhìn qua đóa hoa sen xanh tươi kia. Chu Kình xem ra, sắc mặt ngược lại là không nhịn được biến đổi, kinh ngạc nói, đây là thanh ngọc liên tử, chính là hiếm thấy nguyên tài, có thể điều dưỡng tinh khí, thoải mái nhục thân. Chu Kình ánh mắt phức tạp, nói, vật này đối với ngươi mà nói, ngược lại là tác dụng cực lớn. Thân thể ngươi quá hư, cái này thanh ngọc liên tử có thể giúp ngươi khóa lại sói mòn tinh khí. Cái này thanh ngọc liên tử có chút hiếm thấy, liền xem như bọn hắn đại chu hoàng thất trong bảo khố, cũng không nhiều gặp. Tần Ngọc nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, Yêu Yêu, một bình phỉ thúy nhưỡng, có thế không đáng cái này. Yêu Yêu chỉ là hé miệng cười cười, sau đó ôm lấy thôn thôn, ung dung đi ra ngoài, lưu lại trên bàn mắt lớn chừng mắt nhỏ ba người. Chu Nguyên gãi đầu một cái, nói, mẫu hậu ngươi trước hết thu cất đi. Về sau lại tìm cơ hội bồi thường Yêu Yêu tỷ. Đối với Yêu Yêu cử động này, trong lòng của hắn cũng là có chút cảm kích, dù sao hắn biết, Tần Ngọc thân thể sẽ như thế suy yếu, hoàn toàn là nguyên nhân bởi vì hắn. Tần Ngọc cùng Chu Kình liếc nhau, cũng đành phải gật gật đầu, chỉ là trong lòng đối với Yêu Yêu ngược lại là càng nhiều một chút yêu thích. Chu Nguyên cười cười, sau đó bưng lên cái kia cửu thú thang, trực tiếp liền đưa đến trước miệng, lộc cộc, tiết hầu nhấp nô, đem bên trong nước canh uống đến một giọt không dư thừa. Uống xong cửu thú thang, hắn lại bưng lên cơm huyền tinh mễ, hai ba ngụm liền nhai nát, nuốt vào trong bụng. Ăn ngon Chu Nguyên khen, cái này huyền tinh mễ sung mãn nhu nhuận, hạt hạt thơm ác. Hô! Mấy phút sau, Chu Nguyên đem bát buông xuống, thở một hơi thật dài, chỉ thấy khí tức kia đều là giống như một đạo xương trắng, tung bay trước mặt hắn, mà khuôn mặt của hắn, càng là vào lúc này trở nên đỏ lên, thân thể phảng phất hỏa lô đồng dạng, có hơi thở nóng bỏng tại bốn chỗ lưu động. Cảm thụ được thể nội hơi thở nóng bỏng kia, Chu Nguyên liếm liếm môi, ánh mắt lửa nóng, tiếp đó, hắn rốt cục muốn chính thức bắt đầu tu luyện.